Tập 5. Thời điểm tan tầm, Tống Kỳ rốt cuộc xuất hiện. Biểu tình trên mặt mang theo chút hưng phấn. Hắn trực tiếp kéo cô qua. Tuyên Tuyên, em đi theo anh. Tần Tuyên Tuyên rút tay khỏi hắn. Tống Kỳ, anh đừng như vậy. Tống Kỳ cũng không mạnh mẽ ép buộc cô nữa, chỉ nhìn cô nói. Anh nhìn thấy bằng chứng rồi. Tuyên Tuyên, em đi theo anh gặp một người. Cô ta sẽ đem hết chân tôi nói cho em biết. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ động. Nếu những video ngày đó là giả, thời điểm phục hồi lại tin nhắn, Tần Tuyên Tuyên đã ngồi trên xe Tống Kỳ. Hắn không nói gì, nhưng có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn rất tốt. Xe dừng lại rất nhanh. Tống Kỳ xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe cho Tần Tuyên Tuyên. Cô đi theo Tống Kỳ vào một quán cà phê, đi đến trước bàn bốn người ngồi. Bên đó đã có một người từ bao giờ, chính là người phụ nữ đòi tiền chơi gái ngày hôm đó. Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống. Người phụ nữ đó đang chơi đùa móng tay của mình. Cô ta ngẩng đầu một cách phong tình vạn trùng, liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cười duyên nói. Tôi họ Hoàng. Hai người so với tôi đều nhỏ tuổi hơn. Tôi không ngại hai người gọi tôi một tiếng chị Hoàng đâu. Tần Tuyên Tuyên hơi nhăn mày. Tống Kỳ bên kia đã mở miệng trước. Hoàng tiểu thư, xin cô đem lại những lời cô đã nói với tôi. Nói lại cho Tuyên Tuyên một lần nữa đi. Giờ phút này Tống Kỳ không còn tiểu tụy giống như mấy ngày trước nữa. Hắn mỗi buổi tối đều đợi ở quán bar, thật vất vả mới tìm thấy Hoàng tiểu thư. Hắn khẩn thiết dò hỏi tới cùng, cô ta mới bằng lòng nói cho hắn biết ai động thủ. Cô ta cũng không biết đó là ai. Thật ra tất cả đều từ thiết kế. Kỳ thật bọn họ cái gì cũng không xảy ra. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra cái người đã bại hắn. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là nó cho Tuyên Tuyên biết chân tướng. Cho nên hắn mới hẹn Hoàng tiểu thư để Tần Tuyên Tuyên đến cùng nơi này. Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ một cái, lại nhìn về phía Hoàng tiểu thư, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cô ta muốn nói cho cô biết chân tướng, có nên kỳ vọng hay không. Hai người không để ý tới lời của cô ta. Hoàng tiểu thư cũng chỉ để ý cười nói. Tiểu mỹ nữ, buổi tối ngày hôm đó là có người bảo tôi đem bạn trai cô đến khách sạn. Tôi cố ý quay đoạn video kia. Thật ra chúng tôi cái gì cũng không làm. Tống Kỳ nhìn Tần Tuyên Tuyên kích động nói. Tuyên Tuyên, em nghe thấy chưa? Anh cùng cô ta cái gì cũng không xảy ra. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy trái tim mình dường như thả lỏng hơn. Tâm tình cũng tốt lên đôi chút. Lại nhìn Hoàng tiểu thư hỏi. Là ai bảo cô làm như vậy? Hoàng tiểu thư còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy Tống Kỳ nói. Tuyên Tuyên, em còn nhớ rõ Đỗ tiên sinh ngày đó thổ lộ với em chứ? Anh có cảm giác đó là anh ta. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên bật thốt. Không có khả năng. Người như Đỗ Mộ Ngôn sao có thể làm ra loại chuyện này? Tuy đúng là anh ta đã từng thổ lộ với cô, nhưng cô cảm thấy người có thân phận như anh ta sẽ không làm ra loại chuyện hèn hạ như thế này. Huống hồ sau khi bị cô mạnh mẽ cự tuyệt, Đỗ Mộ Ngôn liền không hề để ý tới cô nữa. Căn bản là không cần phải làm ra loại chuyện như thế này. Không nghĩ tới Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn phủ nhận suy đoán của mình. Tống Kỳ có chút bất ngờ, đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy Hoàng tiểu thư cười khanh khách đứng lên. Tiểu mỹ nữ, những lời tôi vừa nói cô thật sự tin sao? Cô có ý gì? Tần Tuyên Tuyên giật mình nhìn cô ta. Không lẽ ý của cô ta là tất cả chân tướng vừa rồi đều là giả? Tôi còn chưa có nói xong. Hoàng tiểu thư dùng thìa nhỏ khuấy cà phê, vang lên một tiếng động thanh thúy. Trái tim Tần Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ vì âm thanh này đều nhanh chóng căng lên. Hoàng tiểu thư dùng loại ánh mắt mang theo ý xin lỗi mà nhìn Tống Kỳ, nhún nhún vai nói. Anh chàng đẹp trai, tôi cũng rất muốn giúp anh. Nhưng mà xưa nay tôi ghét nhất là nhìn đàn ông lừa dối người phụ nữ của mình. Cho nên thật ngại quá, tôi chỉ có thể nói ăn ngay nói thật mà thôi. Tống Kỳ không nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy. Cô ta tuy không hoàn toàn nói vào trọng điểm, nhưng hắn đã cảm thấy loại dự cảm bất an trong lòng khủng hoảng làm cho hắn đứng dậy, ý đồ ngăn cản cô ta nói những lời không hay. Cô đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng hôm qua cô nói với tôi căn bản không phải như vậy. Tống Kỳ khó thở nói. Không phải như vậy. Vậy là như thế nào? Tôi sẽ không đem chân tướng nói ra sao? Anh chàng đẹp trai, anh gấp gáp cái gì? Hoàng tiểu thư nở nụ cười thật sâu. Cô ta không tiếp tục để tới Tống Kỳ, chỉ nhìn Trần Tuyên Tuyên, mặt đầy cười nói. Tiểu mỹ nữ, tôi rất thích cô. Nếu gọi tôi một tiếng chị, tôi liền đem chân tướng nói cho cô biết, được hay không? Tâm tư Tần Tuyên Tuyên bởi vì lời nói đó mà có chút bất an, chỉ là yên lặng nhìn cô ta, cũng không có đáp lại theo lời cô ta nói. Hoàng tiểu thư có vẻ hơi thất vọng, nhún nhún vai nói. Cho dù không gọi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thật có duyên. Liền nói cho cô biết vậy. Tuyên Tuyên, Chúng ta đi. Tống Kỳ muốn đem người kéo đi, nhưng cô lại không chút nhúc nhích. Anh chàng đẹp trai, chính anh gọi tôi đến muốn nói cho cô ấy biết chân tướng. Như thế nào, tôi còn chưa nói xong, hai người đã muốn đi à? Hoàng tiểu thư mỉm cười tủm tỉm nói. Cũng không muốn dây dưa, trực tiếp lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính, mở máy tìm kiếm gì đó. Không phải cái này, cũng không phải cái này. À, đây rồi. Cô ta đem máy tính lại đây, để trước mặt hai người có thể nhìn rõ máy tính đang chuyển đến một vài đoạn ghi hình. Nhưng đoạn ghi hình này không có tiếng, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, chỉ nghe Hoàng tiểu thư nói. Tiểu mỹ nữ, cô nên nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông bên cạnh cô. Ngày hôm qua hắn ta tìm đến tôi, muốn tôi hợp tác cùng hắn diễn ra vở kịch lừa gạt cô. Lúc ấy tôi đáp ứng, nhưng đối với cô như thế thật không phải và không công bằng. Chúng ta đều là phụ nữ tội gì phải làm khó nhau. Nếu tôi không nói cho cô biết sự thật, tôi cả đời này sẽ cảm thấy bất an. May là tôi bình thường thích chụp này nọ lưu vào trong máy, không ngờ cũng có lúc có chút tác dụng phải không? Tần Tuyên Tuyên cả người cứng nhắc, nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả cô ta giải thích cái gì cũng không nghe rõ. Đấy đều là những hình ảnh khác nhau, được quay lại bằng máy có chút mờ ảo. Ở trong đoạn video, dưới chăn đệm màu trắng kia hé ra thân ảnh cùng khuôn mặt một nam một nữ đều rất rõ ràng. Trong đầu dần dần nhớ lại những lời Hoàng tiểu thư vừa nói. Tần Tuyên Tuyên như bị điện giật đứng dậy, lùi ra sau hai bước, thất kinh nhìn qua Tống Kỳ. Tống Kỳ muốn bắt lấy tay cô, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho đau nhói. Hô hấp của Tần Tuyên Tuyên dồn dập, trong mắt đầy phẫn nộ cũng không dám tin. Hóa ra lại là chi nhân chi diện bất chi tâm sao? Học trưởng Ôn Nhu lại khôi hài, nguyên lai sau lưng vốn dĩ lại là loại người như vậy. Nếu trước đây cô còn có chút khổ sở tiếc nuối bản thân cùng Tống Kỳ không có duyên phận, hiện tại cô chỉ cảm thấy may mắn. May mắn chính mình còn có thể giấu bóng thật của Tống Kỳ. May mắn chính mình lúc đó còn chưa hãm sâu vào, vẫn có thể kịp thời rút ra. Tống Kỳ, anh còn gì để nói không? Đôi mắt cô có chút hồng, cái mũi cũng không khống chế hít hít. Say rượu, cùng người phụ nữ khác quan hệ thì thôi, vậy mà còn muốn thông đồng Hoàng tiểu thư lừa gạt cô. Thậm chí còn muốn nghĩ vụ oan việc này cho Tổ Mộ Ngôn à? Vì sao Tống Kỳ lại là người như vậy? Cô lúc trước mắt mù mới cảm thấy hắn là người tốt. Tuyên Tuyên, quả thật anh bị oan mà. Thời điểm ngày hôm qua anh đi tìm cô ta rõ ràng nói là có người hãm hại anh cùng cô ta căn bản là... Nhớ tới đoạn video thân mật vẫn còn đang phát kia, rốt cuộc Tống Kỳ không giải thích nên lời. Trước đó hắn tin tưởng chắc chắn bản thân mình bị hại, tiếp đó lại nhận được lời khẳng định của Hoàng tiểu thư. Đến khi tìm Tuyên Tuyên, hắn vô cùng vui mừng, nghĩ rằng cô sẽ quay lại ở bên cạnh hắn. Nhưng vì sao mọi việc lại biến thành như thế này? Những hình ảnh kia làm sao mà có? Tuy hắn một chút ấn tượng đều không có, nhưng những hình ảnh trần trụi kia đang tố cáo hắn phản bội Tuyên Tuyên, hắn căn bản là không thể ngụy biện. Càng họa vô đơn chí chính là người phụ nữ kia còn cắn ngược lại hắn một cái, mưu hại hắn có ý đồ muốn lừa gạt Tuyên Tuyên. Hắn giải thích thế nào đây? Tuyên Tuyên mới có thể tin hắn một lần nữa. Tống Kỳ im lặng khiến Tần Tuyên Tuyên cho rằng hắn trột dạ. Lòng của cô dường như lạnh băng. Tình cảm còn lại với Tống Kỳ tan thành mây khói. Trong mắt chỉ còn một mảnh hờ hững. Tống Kỳ, về sau đừng tìm tôi nữa. Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Bóng dáng đó trông thật cô độc. Tống Kỳ muốn đuổi theo, nhưng cảm giác vô lực tập kích khiến cho hắn cứ đứng im tại chỗ. Hắn biết hắn không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi tự mình đi tìm chân tướng, hắn phải gánh vác trên mình tội danh này. Hắn bỗng dưng nhìn về phía Hoàng tiểu thư, đã thấy cô ta thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi. Kéo lấy cánh tay cô ta, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì mà muốn hại tôi? Hoàng tiểu thư cũng không dãy ra, nồng mắt nhìn Tống Kỳ, quyến rũ cười. Chỉ có thể trách anh yêu người không nên yêu. Tôi khuyên anh một câu, rời khỏi thành phố N, cách xa bạn gái cũ một chút, anh có thể sẽ sống tốt hơn. Rốt cuộc là ai? Là ai thiết kế bố cục này? Tống Kỳ suy nghĩ gầm nhẹ mà nói. Cô ta vùng vẫy không thoát ra được, dùng sức đạp Tống Kỳ một nước, cũng lấy lại được tự do. Cô ta thương hại nhìn Tống Kỳ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Về phần người thần bí kia, cô ta mơ hồ có thể đoán được một chút. Nhưng vì để sinh mệnh được bảo toàn, cô ta vẫn là không nên nghĩ nhiều, không biết gì là tốt nhất. Tống Kỳ cúi đầu, suy sụp, ngồi ngã trên sofa, ôm đầu khóc nức nở. Mấy ngày nay đối với hắn giống như là một cơn ác mộng. Rõ ràng trước đó hắn cùng Tuyên Tuyên ở bên nhau thật hạnh phúc và ngọt ngào. vì cái gì mà trong nháy mắt mọi chuyện lại trở thành thế này. Trước khi đi, ánh mắt của cô nhìn hắn thật lạnh lùng, khiến hắn có cảm giác như đang ở trong một nơi tràn ngập băng tuyết, tay chân cứng ngắc, lạnh lẽo. Hắn biết vĩnh viễn hắn mất đi Tuyên Tuyên rồi. Ngày hôm sau, trừ bỏ đôi mắt có hơi sưng thì không nhìn ra Tần Tuyên Tuyên có bất gì điều gì khác thường. Chẳng qua năng suất làm việc giảm, tâm tình không tốt, đi đường cũng bị nhầm. Cứ ngơ ngẩn như thế qua một ngày, thời điểm tan tầm, cả bộ phận tiêu thụ đều hưng phấn hẳn lên. Vốn nhóm đồng nghiệp không vừa mắt Tần Tuyên Tuyên cũng sẽ đối với cô cười một cái. Cô lúc này mới nhớ đến, ngày mai được nghỉ lễ, sáng sớm sẽ đến công ty tập hợp để bắt đầu xuất phát. Mất 3 giờ đồng hồ, ngồi xe đến suối nước nóng ở khách sạn. Cả công ty trên dưới tổng cộng có 30 người đi, một chiếc xe buýt là đủ. Buổi sáng vừa lên xe, Phương Phán Phán cùng Tần Tuyên Tuyên ngồi cạnh nhau, nghe thanh âm nói chuyện vô cùng hưng phấn của Phán Phán. Tần Tuyên Tuyên mới hiểu được nguyên nhân mọi người kích động như vậy là vì cái gì. Lần nghỉ phép ở suối nước nóng này sẽ được ở trong khách sạn 5 sao cao cấp. Có vẻ như Mạc Tổng đã bỏ ra không ít tâm huyết. Không biết có phải hay không, ông trời chiều theo lòng người. Xe buýt khi đi trên đường cao tốc, phía trước lại gặp phải sự cố giao thông, vì vậy đành phải chuyển sang đường quốc lộ. Đường quốc lộ so với cao tốc đương nhiên chậm hơn, hơn nữa còn gặp phải ổ gà. Lộ trình 2 tiếng thành ra phải 5 tiếng mới đến nơi. Đến buổi trưa thì tìm một khách sạn nhỏ ven đường dừng lại ăn cơm. Càng thêm xui xẻo chính là thời điểm ở trên xe buýt bị hỏng giữa đường, lái xe loay hoay sửa chữa nửa ngày mới có thể tiếp tục lên đường. Khi xe đến khách sạn thì trời cũng đã bắt đầu tối. Mạc Tổng thấy mọi người không còn hăng hái, lập tức có thiện tâm đem 2 ngày đi chơi tăng thêm thành 3 ngày. Đến khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, khiến mọi người nhất thời càng thêm cao hứng. Ngồi trên xe nhiều giờ như vậy, hơn nữa Mạc Tổng còn cho thêm cơ hội ở lại. Mọi quyết định hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới bắt đầu tắm suối nước nóng. Trong lúc phân phòng, Phương Phán Phán lặng lẽ giải thích cho Tần Tuyên Tuyên. Nó là bộ phận thiết kế có người mới đến, cứ quấn quýt lấy cô ấy rồi ngủ chung phòng. Cô ấy không có cách nào chỉ có thể đồng ý. Cứ như vậy, Tần Tuyên Tuyên trở thành người độc chiếm một phòng. Đối với việc này cô cũng không có ý kiến gì. Cô tới là giải sầu, một người một phòng cũng tốt. Sau khi lấy chìa khóa trở về phòng, Tần Tuyên Tuyên để hành lý xuống đi tắm rửa. Trên đường xảy ra nhiều việc như vậy, cô hiện tại chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật say. Bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Tiến đến nhìn qua mắt mèo, cái lỗ nhìn ra bên ngoài gắn trên cửa, thấy người gõ cửa là một cô gái phục vụ phòng đứng bên cạnh xe đẩy. Mở cửa phòng, Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói, có chuyện gì sao? Nữ phục vụ tươi cười sáng lạn, đưa cho cô một ly sữa ấm. Quản lý biết hôm nay mọi người trên đường gặp một ít chuyện phiền toái. Cô ấy hâm sữa nóng, hy vọng mọi người có thể có giấc ngủ ngon. Tần Tuyên Tuyên vội lấy tiếp, cười nói cảm ơn. Cầm ly sữa nóng trở về phòng, một bên uống sữa, Tần Tuyên Tuyên thầm nghĩ. Khách sạn 5 sao có khác, phục vụ thật là chu đáo. Trong chốc lát đã uống xong, cơn buồn ngủ ập đến. Tần Tuyên Tuyên chui vào trong ổ chăn, trong lòng nghĩ rằng cần phải tắt đèn, tay lại giống như nặng ngàn cân, với thế nào cũng không được. Rất nhanh cô liền đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, bên ngoài cửa phòng vốn im lặng vang lên tiếng bước chân cực nhỏ. Cửa mở, một người đàn ông anh tuấn cao lớn trong tay cầm chìa khóa, đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng kín cửa lại. Khi hắn nhìn thấy người con gái nằm trên giường không chút phòng bị, đồng tử hắn nhanh chóng co rút, hầu kết lăn lộn, của ngay trước mắt hắn, mà hắn lại có thời gian cả một buổi tối. Đỗ Mộ Ngôn hô hấp nặng nề, hơi thở Tần Tuyên Tuyên dường như bao phủ cả căn phòng. Hắn vô cùng quen thuộc với mùi hương này, từng chút đi vào mũi hắn, lấp đầy toàn bộ cơ thể hắn. Cảm giác này quả thật vô cùng tuyệt vời, tựa như tâm tình hắn giờ phút này cũng tuyệt vời như thế. Tên Tống Kỳ đó đây giờ hoàn toàn không còn cơ hội. Tiếp theo chỉ cần dây, gây thêm chút phiền toái, đem hắn ta đuổi khỏi thành phố N, lán không còn gì phải lo lắng. Đã không có Tống Kỳ, hắn có thể chậm rãi thay đổi thái độ, tiếp cận Tuyên Tuyên, ở thời điểm cô đau lòng ra sức an ủi cô, thời dịp đó tranh thủ tình cảm. Hắn biết, phải kiềm chế một khoảng thời gian dài như vậy, hắn đã có chút không nhịn được. Hắn phân phó cấp dưới lấy danh nghĩa Minh Khải, làm cho Mạc Tùng lấy được phiếu ưu đãi của khách sạn suối nước nóng này, chỉ vì tìm cơ hội cùng cô ở một chỗ, không ngờ mọi việc lại có thể tiến triển thuận lợi đến như vậy. Cô ở một mình một phòng, đây quả là cơ hội tuyệt vời dành cho hắn. Đỗ Mộ Ngôn im lặng đi đến bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, quỳ xuống giường, bên trong ly sữa có thêm nước hốt ngủ, khiến cô ngủ thật sâu.

Tuyền Tuyền lấy điện thoại đặt báo thức 4:40. Rất nhanh cô liền đi vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, bởi vì ngủ từ sớm, Tần Tuyên Tuyên thậm chí không đợi đồng hồ báo thức vang lên đã thức dậy. Nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay một bộ quần áo thể thao cùng giày leo núi. Ra ngoài du lịch mặc đồ phù hợp cho vận động luôn là thói quen của Tần Tuyên Tuyên. Lần này cũng thật đúng lúc có tác dụng. Ở đại sảnh khách sạn, đợi một lúc, không đến vài phút sau, mọi người đều tập trung đông đủ. Rất nhanh đến 5 giờ, tất cả chuẩn bị xuất phát. Tần Tuyên Tuyên không thấy Phương Phán Phán cùng cô bạn đồng nghiệp kia tới, khẳng định là bọn họ đã ngủ quên, cũng không muốn đánh thức bọn họ dậy. Hiện tại sắc trời vẫn còn tối, mỗi người trong tay cầm đủ loại di động chiếu sáng. Cũng may đường đi phía sau nó vẫn để có bậc thang, vì vậy đi lên cũng không tốn sức, cơ bản là cũng không có gì nguy hiểm. Phương Phán Phán không tới, Tần Tuyên Tuyên cùng một đồng nghiệp khác không tính là quen thuộc, liền dẫn đi ở cuối cùng. Đi được nửa đường, Tần Tuyên Tuyên đã bị rớt xuống cuối đoàn. Sắc trời vẫn còn mờ tối, không nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy rằng phía trước có rất nhiều người, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó bất an. Thường xuyên quay đầu nhìn về phía sau, giống như có gì đó đang đi theo cô. Vài lần quan sát cũng không nhìn thấy gì cả. Tần Tuyên Tuyên tự cười chính mình thần kinh có chút căng thẳng. Sau đó cũng không hề quay đầu lại lần nào nữa. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều đã lên đỉnh núi, đều tự tại tìm chỗ ngồi, chờ thời thời khắc khắc mặt trời mọc. Tần Tuyên Tuyên không cách bọn họ quá xa, đứng ở đằng sau giống như mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bầu trời sáng dần, một vòng mặt trời đỏ hiện ra trước mặt bọn họ. Hắn lên khuôn mặt mọi người một màu vàng nhàn nhạt. Tất cả đều hoan hô. Tâm tình Tần Tuyên Tuyên cũng bị mọi người cuốn hút. Cô không để ý dưới chân là tảng đá, thân mình cô nghiêng về phía sau, hét lên một tiếng liền ngã xuống phía dưới. Tiếng hét của cô bị tiếng hoan hô của mọi người che lấp. Không ai phát hiện cô lăn xuống từ đỉnh núi dọc theo xuống sườn dốc, bất ngờ đâm vào một gốc cây ở chính giữa, ngăn cản cho cô không bị lăn xuống dưới. Ngoại trừ Đỗ Mộ Ngôn vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau Tần Tuyên Tuyên. Thời khắc nhìn thấy cô bị ngã xuống, Đỗ Mộ Ngôn trợn to hai mắt, mạnh mẽ xông đến. Thấy cô được cái cây chặn lại, tới khi cô vịn vào cây chậm rãi ngồi dậy, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn muốn thời khắc nào cũng được nhìn thấy cô, nên mới đi theo cô lên núi. Hắn cần phải nhớ rõ về ngụy trang cùng sách lược của mình, phải đối với cô lãnh đạo, phải làm như không hề thích cô. Chờ cô bỏ xuống cảnh giác, hắn sẽ hành động lại. Hắn phải khắc chế, không thể bỏ dở giữa chừng. Lúc này Tần Tuyên Tuyên đã dựa vào cây đứng lên. Ai ngờ mới đi được vài bước, mắt cá chân bị một trận đau đớn đánh đến. Cô bỗng nhiên lắc lư, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn đại biến, sải bước về phía cô, không còn vẻ lãnh đạm cùng dè chừng nữa. Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ cô đứng lúc trước cùng với nơi cô lăn xuống cách nhau tầm 15 mét. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng reo hò đã dừng lại, thanh âm mọi người kêu gọi chuẩn bị trở về. Chỗ cô đứng ở giữa sườn núi, may mà nhờ có thân cây chống đỡ mới không tiếp tục lăn xuống. Nếu bọn họ đi trước, cô lại lắc lắc chân, muốn xuống núi nói dễ hơn làm. Ngay tại lúc Tần Tuyên Tuyên chuẩn bị kêu cứu, khóe mắt lướt thấy một thân ảnh nhanh chóng tới gần. Cô nhất thời ngậm mồm, nhìn xem người đến là ai. Thời điểm thấy rõ là ai, Tần Tuyên Tuyên cả người đều ngây dại. Đỗ Mộ Ngôn, tại sao anh ta lại ở đây? Đỗ Mộ Ngôn từ mép sườn bên kia đi xuống, rất nhanh đi tới bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, đưa tay nắm lấy cành cây sốt ruột dừng lại. Tần Tuyên Tuyên chính là nhờ dựa vào cái toàn cái cây này mới có thể đứng vững. Giờ phút này Đỗ Mộ Ngôn cũng nắm được cái cây này, làm cho khoảng cách của hai người rất gần nhau. Lùi xuống có thể bị trượt, cô chỉ có thể ngửa người ra phía sau, tạo ra một khoảng cách cùng Đỗ Mộ Ngôn. Đồng nghiệp công ty phía trên đang lần lượt đi xuống, không có ai chú ý tới cô bị mất tích. Nghe thấy thanh âm những người đó dần dần đi xa, nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn, theo bản năng nhỏ giọng hỏi thăm. Đỗ tân sinh, sao ngài lại ở đây? Tuy rằng hiện tại cô hẳn là nên gọi nhóm đồng nghiệp quay lại, nhưng cô cũng không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dáng của cô cùng với Đỗ Mộ Ngôn ở chung một chỗ. Mạc tổng bên kia hiểu lầm vẫn chưa làm sáng tỏ, cô không muốn những lời đồn đại càng ngày càng lớn. Thử cử động, cô chỉ cảm thấy một trận đau đớn, nghĩ đến chuyện phải tự mình xuống núi gần như là không có khả năng. Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía đỉnh núi mơ hồ, chỉ thấy lác đác vài người. Suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định kêu đồng nghiệp quay lại. So với những lời đồn đại kia, cùng với Đỗ Mộ Ngôn, ở một chỗ càng không làm cô biết phải xoay sở thế nào. Tần Tuyên Tuyên vừa mới mở miệng, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, ô cầm lấy cổ chân của cô. Cô kinh ngạc, không phải là dơ đau. Động tác của cô rất nhẹ, không có làm đau cô. Chỉ là... cô chỉ là bị hắn dọa. Rốt cuộc thì tại sao lại ở đây? Hắn bây giờ rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng lúc trước hắn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với cô. Đau đớn từ chân truyền đến, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Cô thấy Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng cởi giày gùm tất ra, cầm lấy cổ chân cô nhẹ xoay tròn, có chút đau nhưng vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận được. Sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân đem giày đi vào cho cô. Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, không bị thương tổn đến xương cốt. Một loạt các động tác dịu dàng vừa nãy của Đỗ Mộ Ngôn đã dọa tới Tần Tuyên Tuyên. Giờ phút này bộ dáng của hắn ta lại vô cùng bình tĩnh, làm cho cô phải suy nghĩ. Nhận ra cô có chút bối rối, Đỗ Mộ Ngôn liền quay lại bộ dáng ôn hòa như trước, ít nhất cũng cười với cô một cái. Nhưng lý trí lại một lần nữa trở về. Hắn mất bò mới lo làm chuồng, tựa như giải thích nói, tôi mời nhóm bạn làm ăn tới nơi này nghỉ phép, mỗi một lần tớ sẽ lại làm tới nơi này. Buổi sáng chúng tôi đến leo núi, không nghĩ tới Tần tiểu thư cũng đến nơi này ngắm cảnh. Lời nói dối càng ngày càng trôi chảy. Cuối cùng Đỗ Mộ Ngôn lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc, như là rất không tình nguyện nhìn thấy bộ dạng này của cô. Tần Tuyên Tuyên thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là trùng hợp. Tuy rằng chỉ là trùng hợp nhưng cô lại cảm thấy có chút khó tin. Nhưng nhìn thái độ trước sau như một của Đỗ Mộ Ngôn, hắn cũng không muốn có một sự trùng hợp thế này. Có lẽ là ngoại ba của cô, cho nên hắn mới xuống dưới nhìn cô một chút. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa kéo dài. Mọi người trên đỉnh núi đã đi không thấy bóng dáng. Tần Tuyên Tuyên buồn bực phát hiện. Kế tiếp, cô chỉ có thể nhờ cậy Đỗ Mộ Ngôn. Đỗ tiên sinh. Tần Tuyên Tuyên vừa mở miệng, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn xoay người ngồi xuống trước mặt cô, tựa như ra lệnh nói. Đi lên. Tần Tuyên Tuyên nhìn tấm lưng dày rộng của hắn, có chút do dự không nhúc nhích. Đỗ Mộ Ngôn có chút mất kiên nhẫn, một lần nữa nâng cao âm lượng cứng rắn nói. Đi lên. Cô đành phải nằm sấp trên lưng hắn, bởi vì bản thân có chút khẩn trương. Cô không chú ý tới trong thanh âm của Đỗ Mộ Ngôn còn có chút run rẩy. So với cô, hắn còn lo lắng hơn. Hắn khom người, lưng cũng cứng ngắc. Đến khi thân thể mềm mại của cô nằm lên, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ cô vẫn còn cảnh giác đối với hắn, ngay cả gặp hắn cũng không muốn gặp. Giờ cô đồng ý chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, đã nói lên khoảng cách hắn đạt được mục tiêu càng ngày càng gần. Thật tốt quá. Hắn cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, đưa tay ôm lấy đầu gối cô, khiến cho thân thể hắn càng dính sát vào cô. Đến cả thở dài thỏa mãn cũng bị hắn liều chết nuốt trở lại. Đi được hai bước, phát hiện không sử dụng cả tay chân thì rất khó để trèo lên. Đỗ Mộ Ngôn liền nhân cơ hội nói, ôm cổ tôi. Tần Tuyên Tuyên thoáng do dự, liền một tay nắm chặt vai Đỗ Mộ Ngôn, tay kia vòng qua cổ hắn. Như vậy cô có thể ổn định thân mình, cũng không đến nỗi đem Đỗ Mộ Ngôn đè đau. Buông đầu gối của cô đi được vài bước, phát hiện cô có thể cố định cơ thể. Đỗ Mộ Ngôn thoáng thả lỏng, cõng cô trèo lên trên. Đoạn sườn đồi này không tính là quá dốc, bởi vậy Đỗ Mộ Ngôn cõng cô cũng không quá khó khăn. 5 phút sau, hai người liền lên đến đỉnh núi. Nơi này có bậc thang có thể đi xuống. Tần Tuyên Tuyên không cần nhờ Đỗ Mộ Ngôn phải cõng nữa. Bởi vậy vừa lên tới đỉnh, cô liền giãy giụa nhảy xuống. Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh. Bây giờ tôi đi được rồi. Tần Tuyên Tuyên còn chút xấu hổ nói cảm ơn với Đỗ Mộ Ngôn. Bậc thang cứ cách vài bước bên cạnh lại có một thân cây. Tần Tuyên Tuyên miễn cưỡng có thể dựa vào cái cây này, chậm rãi từng bước xuống bậc thang. Đỗ Mộ Ngôn hai tay đặt sau lưng, nắm chặt tay nhẫn nại chịu đựng mới từ trong mũi phát ra một tiếng. Tần Tuyên Tuyên cho là hắn không còn kiên nhẫn, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hai tay vịn vào cây, chân nhảy lò cò xuống. Có đôi khi hai cây khoảng cách khá xa, cô đành phải nhảy qua, thực không để dễ dàng đứng vững. Đỗ Mộ Ngôn vẫn đứng phía sau cô không quay lại nhìn hắn, lại có thể cảm giác được áp lực mạnh mẽ của hắn. Cô rất muốn nói với hắn, bảo hắn xuống núi trước là được. Cô có thể từ từ di chuyển xuống dưới. Nhưng cô cảm thấy tâm trạng của hắn còn có vẻ không tốt, nên không dám mở mồm nói ra câu này. Nhìn bộ dáng cô khập khiễng nhảy xuống, tâm hắn cũng nảy lên. Mỗi lần thấy cô lắc lơ đứng không vững, hắn chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô. Nhưng hắn biết hắn không thể. Bóng dáng của cô nhìn qua thực mỏng manh yếu đuối, như là một bông hoa xinh đẹp cần được yêu thương che chở. Hắn rất muốn đem cô để trong lòng bàn tay, không để cho cô phải chịu gió táp mưa xa. Nhưng hiện giờ không phải là lúc, hắn không thể làm như vậy lúc này. Thời điểm lên núi được nửa giờ, chân Tần Tuyên Tuyên cũng đã bắt đầu ê ẩm. Đến bây giờ xuống núi với đôi chân thế này, khi xuống được không biết có bị thương tổn này không nữa. Đến khi cô nhảy xuống được một bậc thang, Đỗ Mộ Ngôn rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp tiến đến ôm lấy cô. Tần Tuyên Tuyên kinh hô lên một tiếng, lại nghe được chữ ngữ khí Mộ Ngôn không tốt mà nói một câu: quá chậm. Quả nhiên là ghét bỏ cô đi chậm mà. Tần Tuyên Tuyên cúi đầu, giờ phút này không dám nhìn sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn, cả người căng thẳng, lôi ở trong ngực hắn, một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng vì vậy mà cô không nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn đang ôm cô bước xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên. Có đôi khi hắn lòng tham không đáy, nhưng có lúc hắn lại thực dễ dàng thỏa mãn. Khi Đỗ Mộ Ngôn còn trẻ, đã từng chơi rất nhiều môn thể thao, tập luyện đủ phương thức. Dù giai đoạn thành lập Minh Khải có bận rộn hối hả ngược xuôi, nhưng thể lực vẫn còn rất tốt. Đến bây giờ, hắn mỗi ngày chỉ cần ngồi ở văn phòng, những quản lý cấp cao được hắn cất nhắc, chỉ cần đưa tới văn kiện quan trọng, chỉ cần đọc qua ký tên, nên hắn cũng có thời gian thường xuyên đến phòng tập thể hình. Bởi vậy, cho dù bây giờ có ôm Tần Tuyên Tuyên một người lớn như vậy xuống núi, hắn cũng chỉ cảm thấy như là đi trên đường phẳng. Tay cũng không run, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới nơi. Nhưng được ôm cô trong lòng thế này đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, giống như là mơ thấy một chuyện vô cùng tốt đẹp. Hắn thậm chí hy vọng đoạn đường núi này có thể dài một chút, vĩnh viễn đi không tới điểm cuối là tốt nhất. Hắn sao có thể đi nhanh cơ chứ? Mỗi bước đi đối với hắn mà nói đều là một loại hưởng thụ. Hắn muốn khắc sâu trong lòng đoạn kỷ niệm đẹp đẽ này cả đời. Đỗ Mộ Ngôn bước đi vô cùng cẩn trọng, vững vàng. Tần Tuyên Tuyên nằm ở trong ngực hắn, chỉ cảm thấy được hắn ấm áp, lại có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này không hề giống với cảm giác Tống Kỳ từng đem đến cho cô. Nếu vòng tay của Tống Kỳ là một loại thản nhiên ấm áp, khiến cho cô cảm thấy thực thân thiết, thì khi nằm trong ngực Đỗ Mộ Ngôn, tính cách hắn từ đầu đến cuối đều đối với cô không hề giống nhau. Vừa ấm áp, lại vừa có chút bá đạo. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Tuyên Tuyên luôn cảm thấy bất an, bị hắn ôm như vậy, cô không thể bình tĩnh được, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Sau đó cô phát hiện, ngoài miệng Đỗ Mộ Ngôn chê cô động tác chậm chạp, nhưng tốc độ ôm cô đi đường so với chính cô cũng không nhanh lắm, nếu so sánh với lúc cô không bị thương còn chậm hơn. Suy nghĩ Tần Tuyên Tuyên dừng vài giây, sau đó nhảy ra một ý tưởng làm cho bản thân không biết nói gì. Không lẽ là vì cô quá nặng, cho nên liên lụy đến tốc độ của hắn sao? Đỗ Mộ Ngôn không nói gì. Tần Tuyên Tuyên cũng liền đem bản thân mình trở thành câm điếc. Hai người dọc đường trầm mặc xuống núi. Còn chưa tới chân núi, nhìn thấy Tả An Lôi rốt cuộc phát hiện không thấy Tần Tuyên Tuyên đâu, dẫn theo mấy đồng nghiệp nam quay lại tìm cô. Hai bên cứ như vậy chạm mặt nhau. Thấy Tần Tuyên Tuyên thế nhưng được một người đàn ông ôm, hai bên cứ như vậy, hơn nữa lại còn có Đỗ Mộ Ngôn, người mà cô ta thầm ngưỡng mộ từ lâu. Tả An Lôi kinh ngạc không thôi. Tuy rằng khách sạn đang ở hiện tại là của Minh Khải, nhưng những khách sạn thế này thuộc xí nghiệp Minh Khải đặc biệt nhiều. Đỗ tổng như thế nào lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn cùng Tần Tuyên Tuyên là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà ôm cô ấy? Tả An Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng khi đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn, nháy mắt đổi thành vẻ mặt mỉm cười sáng lạn đầy thân thiết. Tuyên Tuyên, cô làm sao vậy? Bị thương sao? Đây không phải là Đỗ tổng sao? Ngài khỏe chứ? Tôi là trợ lý mặc tổng của công ty thiết kế Tụ Mỹ, tên là Tả An Lôi. Có thể ở nơi này gặp được ngài, quả thực là vinh hạnh của tôi. Tả An Lôi hai câu trước vẫn còn quan tâm hỏi han Tần Tuyên Tuyên, về sau lại hoàn toàn bộc lộ ra bản tính, đôi mắt quyến rũ nháy mắt với Đỗ Mộ Ngôn. Hắn không thể kéo Tần Tuyên Tuyên xuống dưới, hoán đổi thành chính mình nằm trong lòng Đỗ Mộ Ngôn. Thời điểm nhìn thấy Tả An Lôi, Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, lại thấy cô ta nét mặt vui cười như hoa, thường thường dùng đôi mắt ẩn giấu đau lườm mình. Cô hoàn hồn, vội vùng vẫy nhỏ giọng nói: Đỗ tiên sinh, thả tôi xuống dưới đi. Thế giới tốt đẹp của hai người bị mấy người trước mắt làm phiền, tâm tình Đỗ Mộ Ngôn lập tức trở nên không tốt. Hơn nữa cô còn trốn tránh khỏi ôm ấp của hắn như thế, như thể rắn rết. Sắc mặt của hắn thấp xuống cực điểm, cũng không để ý tới lời nói của Tả An Lôi, chỉ cẩn thận đem Tần Tuyên Tuyên thả xuống. Biểu cảm nóng bỏng của Tả An Lôi đối diện với sắc thái lạnh băng của Đỗ Mộ Ngôn khiến cô ta không khỏi có chút xấu hổ. Đỗ Mộ Ngôn muốn cùng Tần Tuyên Tuyên nói chuyện, lại sợ cô chán ghét hắn. Hắn lại không có kiên nhẫn cùng người khác đàm đạo, bởi vậy không nói lấy một câu, làm cho bầu không khí nơi này có chút băng lãnh. Tần Tuyên Tuyên nhìn Tả An Lôi, thấy cô ta có chút xấu hổ, nên cũng không muốn nói thêm gì, chỉ giải thích đại khái một câu: tôi bị trật chân, may mà gặp Đỗ tổng. Tần Tuyên Tuyên kiễng chân, quay về phía Đỗ Mộ Ngôn nói cảm ơn. Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh. Ừ, nét mặt của Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng thản nhiên lên tiếng, đầu tranh nội tâm vài giây mới nói. Nếu đồng nghiệp Tần tiểu thư đã đến, tôi đi trước. Đỗ Mộ Ngôn hướng về phía cô gật đầu, lướt qua Tả An Lôi mà đi. Khí thế của hắn lớn mạnh, giờ phút này tâm tình lại không tốt. Mấy đồng nghiệp nam đang đứng chắn trước mặt hắn lập tức cảm giác một trận áp bức, vội vội vàng vàng tránh ra nhường đường cho hắn. Tả An Lôi vẫn nhìn theo Đỗ Mộ Ngôn, thẳng đến khi bóng dáng hắn biến mất mới thu hồi tầm mắt, nghi ngờ nhìn Tần Tuyên Tuyên. Đỗ tổng như thế nào lại ở trên núi còn cứu cô? Thời điểm chúng ta lên núi đều không nhìn thấy ngài. Đường lên núi chỉ có một, hôm nay đi xem mặt trời mọc chỉ có nhân viên thiết kế của tụ Mỹ. Như vậy thời điểm Đỗ Mộ Ngôn lên núi, như thế nào lại có thể tránh được bọn họ? Bởi vì hôm trước Tả An Lôi tùy ý suy đoán cùng vũ nhục mình, cô kỳ thực không muốn lưu lại, thậm chí cũng không muốn cùng cô ta nói chuyện. Giờ phút này chỉ lấy lệ nói, tôi không biết. Nói xong, cô cũng không chờ Tả An Lôi nói gì, khó có được dịp tâm tình tốt, chỉ là một mạch đi về phía trước. Trái lại đồng nghiệp nam thấy thấp bé lúc nãy, ngày hôm qua cùng Tần Tuyên Tuyên đánh bài, vội vã chạy qua đỡ cô. Tần Tuyên Tuyên cảm kích, hướng hắn cười. Mấy người cùng nhau xuống núi, không nhận được đáp án. Tả An Lôi tức giận dẫm chân, vài bước đã đuổi kịp Tần Tuyên Tuyên, há miệng thở dốc muốn hỏi. Lại tạm thời áp chế xuống, đem đồng nghiệp nam kia đẩy ra. Để tôi đỡ cô ấy. Tần Tuyên Tuyên căn bản không muốn chịu ân huệ của cô ta. Hơn nữa cô không cho rằng cô ta hảo tâm muốn đỡ cô, liền nghĩ muốn buông tay ra tự mình đi. Nhưng Tả An Lôi nắm tay cô thực chặt. Tần Tuyên Tuyên lại bị thương ở chân không dùng nhiều sức được, chỉ có thể ngừng dãy giụa. Tả An Lôi đỡ Tần Tuyên Tuyên được vài bước thì vừa vặn xuống núi. Mấy người hướng về phía khách sạn, quay đầu lại nhìn mấy đồng nghiệp nam phía sau. Tả An Lôi nhỏ giọng bên tai Tần Tuyên Tuyên nói. Tần Tuyên Tuyên, cô thế nhưng thật lợi hại. Câu dẫn cậu tôi không tính, còn quyến rũ Đỗ Tổng. Tôi nói cho cô biết, đừng có si tâm vọng tưởng. Đàn ông giống như Đỗ Tổng, không có cửa và khả năng nghiêm túc với cô đâu. Trước đó trong công ty cũng có lời đồn, Tần Tuyên Tuyên có chút quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn. Lúc ấy cô ta không cho là thật. Buổi sáng hôm qua nhìn thấy có đàn ông từ trong phòng Tần Tuyên Tuyên đi ra, cô ta lại đổ lại càng thêm coi thường. Đỗ Mộ Ngôn là ai? Sao có thể lên giường với Tần Tuyên Tuyên? Cô nghe Tương Giai nói, cậu của cô đem vụ làm ăn với công ty điện ảnh và truyền thông Minh Khải giao cho Tần Tuyên Tuyên làm, không đến một ngày liền ký được hợp đồng. Nếu không phải cậu cô đã sớm cùng Minh Khải bàn bạc thỏa đáng, Tần Tuyên Tuyên là người mới, sao có thể làm được tốt như vậy được? Cho nên cậu cô giao việc này cho Tần Tuyên Tuyên, chính là cố ý tặng công trạng cho cô ta. Bây giờ cô càng tin chắc sáng hôm qua, người ra khỏi phòng của Tần Tuyên Tuyên chính là cậu của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, về là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.